Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 746, nhập gia tùy tục. Trương Dương còn buồn bực, như thế nào chính mình đi vào địa phương nào liền sẽ có xảo xảo nháo nháo sự tình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Ngô Băng hai chân giao nhau ngồi tại ghế sofa trên. Hơn nữa Ngô Băng hôm nay mặc một cái hơi mờ áo sơ mi trắng. Bộ ngực của nàng tựa như buông lỏng lò xo, tựa như cổ xông ra đến. Đem quần áo trong cân vạt cúc áo ngồi gian đều trướng thành một đám lỗ tròn nhỏ. Mơ hồ có thể thấy được bạch sa tanh tựa như da thịt. Trương Dương thấy cảnh này thời điểm, kém chút phun ra máu mũi đến. Như thế nào Ngô Băng hôm nay mặc như vậy bại lộ? Mà Hà Tịch cũng nhìn thấy Ngô Băng, ngay sau đó theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ ngực. Nữ nhân này thân thể, liền nữ nhân nhìn đều để người đố kỵ. Chẳng lẽ lại đây chính là Dương ca nói bằng hữu? Hơn nữa nhìn Dương ca biểu tình, mặt đỏ dần cùng một cái đỏ quả hồng đồng dạng, lỗ tai đều cùng phát sốt đồng dạng đỏ lên. Trương Dương cũng không nghĩ tới Ngô Băng thế nhưng mặc thành cái dạng này. Mau đem ánh mắt từ phía trên rời đi. Không thể nhìn, lại nhìn tiếp, máu mũi của mình chưa chừng sẽ trực tiếp phun ra ngoài. Trương Dương mang theo Hà Tịch đi vào. Mà lúc này đây, Ngô Băng cũng hướng về Trương Dương nhìn thoáng qua. Hà Tịch nhanh lên khoác lên Trương Dương cánh tay, nhìn thoáng qua Ngô Băng. Lật ra một cái liếc mắt, rất rõ ràng là tại cho đối phương thị uy. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại Ngô Hàn còn cùng trước mắt một cái tiểu mập mạp ầm ĩ lên không xong. Hắn đi tới Ngô Hàn bên người, còn nghe được bọn họ còn tại nói nhau nhau. Hơn nữa hai người chính là lại nói nhau nhau, chính là không động thủ, mà Ngô Hàn đều phải có ý đồ ra tay. Thế nhưng là cái kia tiểu mập mạp hừ một tiếng, hắn chào phúng nói, đã sớm nghe nói các ngươi người phương Bắc, nói bất quá đạo lý thời điểm, liền muốn ra tay, Ngô Hàn đều lột khởi tay áo, đều phải chuẩn bị động thủ, đối phương một câu, lại để cho Ngô Băng ra tay cũng không phải, nói chuyện cũng không phải, hơn nữa nhìn Ngô Hàn sắc mặt, rõ ràng là bị người này nói có chút không biết làm sao. Trương Dương thầm nghĩ, đây là người nào, đi vào chính mình quán bar, còn như thế phách lối, hơn nữa cũng không có người ra tới ngăn cản. Này mới đúng mà, làm sao tới nói cái quán bar này cũng có phụ thân 1/3 cổ phần. Ngươi muốn tại cái quán bar này uống rượu, nên thái độ đối với ta tốt một chút, đây không sai đi. Tiểu mập mạp líu lo không ngừng, cùng một cái lão đại mụ giống như, liền xem như ngươi không tại cái quán bar này uống rượu. Vào cái quán bar này, ngươi cũng hẳn là thái độ đối với ta tốt một chút. Dù sao phụ thân của ngươi không có tại cái quán bar này trong gia nhập bất luận cái gì cổ phần. Tiểu mập mạp nói này thời điểm, còn lật ra một cái liếc mắt nói. Mặc dù ngươi ba ba là Nam Cảng thủ phủ, đương nhiên cái này nhà giàu nhất cũng có thể nhanh thay người. Lập tức, phụ thân ngươi tiền liền sẽ đến ta tiểu mụ trong tay. Tiểu mập mạp nói Ngô Hàn á khẩu không trả lời được. Trương Dương cũng nhìn không được, rốt cuộc là ai, tại chính mình quán ba, thái độ còn như thế phách lối. Hắn không chút do dự đi lên đá một chân, trực tiếp đem đối phương đá đi ra hơn 1 mét. Cái này tiểu mập mạp ngồi trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Trương Dương hừ một tiếng nói, lần này ta không dùng lực, cút nhanh lên. Tiểu mập mạp không những không giận mà còn cười. Tại kia một chút xác thực không dùng lực, không thì hắn hiện tại liền đứng lên cơ hội đều không có. Đã sớm nghe nói các ngươi những này người, hắn còn muốn tiếp tục nói chuyện. Trương Dương ba chân bốn cẳng, trực tiếp đi đến trước mặt của hắn. Bộp một tiếng, Ngô Hàn nhìn Trương Dương trực tiếp cho đối phương đến rồi một bàn tay. trong lòng nhất thời cảm giác sảng khoái. Vừa rồi chính mình vẫn luôn bó tay bó chân, chủ yếu là cái tên mập mạp này lời nói nhiều lắm. Để cho chính mình ra tay cũng không phải, không động thủ cũng không phải, nhìn Dương Ca đi lên một bàn tay, trong lòng chính mình đều cảm giác sảng khoái vô cùng. Ngươi, ngươi thế nhưng động thủ thật. Tiểu mập mạp không nghĩ tới đối phương này dám động thủ. Chỉ vào Trương Dương gầm thét lên, ngươi biết cha ta là người nào không? Trương Dương cười, ta quản ngươi ba ba là ai? Ta mấy ngày liền hào hào thay phụ thân ngươi hào hào giáo huấn ngươi một phen. Trương Dương hừ một tiếng, hướng về trên mặt của đối phương lại một cái tát. Còn có một câu, không biết ngươi nghe nói qua sao? Trương Dương tới gần hắn, nhẹ giọng hỏi, cái gì? Tiểu mập mạp cũng không biết nên nói như thế nào. Nhập gia tùy tục nghe qua sao? Trương Dương cười bỉ ổi. Đối tiểu mập mạp nói, tiểu mập mạp nghe qua nhập gia tùy tục, thế nhưng lại không có nghe loại này nhập gia tùy tục. Một bụng nước đắng, bị Trương Dương đánh cũng không biết nên nói như thế nào. Người chung quanh đều sửng sốt, gia hỏa này là ai? Liền cái này tiểu mập mạp cũng dám đánh. Ngô Hàn cũng vội vàng tới giữ chặt Dương Ca. Dương Ca, đừng lại đánh, không đáng. Nghe nói như thế, tới xem náo nhiệt người đều là một hồi xôn xao. Hắn vốn dĩ coi là người này là muốn lên trước can ngăn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng đến rồi một câu như vậy. Đây rốt cuộc đều là con cái nhà ai. Một cái so một cái lợi hại. Người vừa rồi không có nghe nói sao. Người này tựa như là Ngô gia tiểu thiếu gia. Vừa rồi hắn gọi kia nam nhân Dương Ca. Chẳng lẽ lại là có liên quan hệ? Tiểu mập mạp cắn răng, nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Nhập gia tùy tục, ta đã biết. Hắn nói xong, trực tiếp đi ra quán bar. Trương Dương xem người kia ánh mắt liền biết. Cái này gia hỏa tuyệt đối không phải nhận thua. Nói không chừng một hồi còn muốn tìm đến sự tình. Trương Dương hừ một tiếng. Hắn ngược lại là rất chờ mong đối phương có thể mang người nào tới. Xử lý xong cái này tiểu nháo kịch về sau, Trương Dương đến đều Ngô Băng ngồi địa phương. Cai lấy đầu hỏi, gọi ta đi vào thực chất có chuyện gì? Ngô Băng nhìn vẫn luôn kéo Trương Dương cánh tay Hà Tịch. Hừ một tiếng, ai sẽ coi trọng hắn? Làm cho cùng một cái bảo bối đồng dạng. Không phải ta tìm ngươi. Là đệ đệ ta tìm ngươi. Ngô Băng hừ một tiếng nói. Trương Dương nhìn thoáng qua Ngô Hàn. Ngươi tìm ta có việc. Vì cái gì còn muốn cho tỷ tỷ ngươi đến? Hơn nữa tỷ tỷ ngươi ăn mặc này một thân. Trên đường chẳng phải là quay đầu suất cao kinh người. Ngô Hàn nhìn thấy Trương Dương nhìn chằm chằm chính mình. Cười cười xấu hổ nói. Dương ca, vẫn là chuyện kia. Chính là xe đua sự tình. Trương Dương nghe nói như thế, căn bản không biết nên nói cái gì. Từ khi chính mình quay xong phim về sau, đối phương vẫn cùng chính mình nói cái này xe đua sự tình. Nhưng đến bây giờ chuyện này vẫn là không có giải quyết. Hơn nữa sự tình có vẻ như còn nghiêm trọng hơn. Dương ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Thật sự nếu không có thể thuyết phục phụ thân của ta. Ta liền biết hắn muốn để ta đi làm cái gì. Ngô Hàn cầm Trương Dương tay. Hận không thể đem tay của đối phương cho kéo xuống tới. Trương Dương nghe đến đó cũng thở dài một hơi. Đoán chừng Ngô Hàn không có ít quấn lấy Ngô ca. Đối phương đến bây giờ còn có đồng ý. Ai biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Nếu không ngươi liền mở xe đua công ty chính là. Ngô Băng hừ một tiếng nói. Dù sao ngươi cũng ba cái công ty, không ngại lại nhiều một cái. Ngô Hàn nghe nói như thế, hai mắt đặt vào tinh quang, nhìn chòng chọc vào Trương Dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,